cõng boss đến hạn cuối. Chương 30, chiếm tiện nghi sẽ bị đánh nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Bích Lạc cười mà không cười nhìn cô một cái, cảm giác về sự ưu việt trên chỉ số thông minh triển lộ không bỏ sót, lại nói, Tô Giác đã là nhân viên nghiên cứu khoa học được quân đội bảo hộ, không nói đến khả năng có người đi theo bảo vệ, một khi anh ta mất tích sẽ gây ảnh hưởng lớn, những người này cũng không khỏi quá mạo hiểm. Thường Bích Lạc nói tới đây, mỉm cười. Cũng là cái gọi là không cướp được mật lại bị gấu vồ. Này, lúc nói đến gấu anh dám không nhìn tôi sao? Hạ Hoàng Tuyền nhìn khuôn mặt tươi cười thánh phụ của hắn, đột nhiên cảm thấy tay và răng đều vô vùng ngứa. Ngôn Tất Hành với năng lực điều tiết không khí mắc hợp thời nhảy ra. Đúng là vậy, nếu hang ổ của bọn họ không ở đây còn chưa tính, chờ Tô Giác vừa tới chục bao tải hành hung cho hôn mê rồi khiêng đi, vấn đề là tổng bộ ở thành phố này, lá gan của bọn họ cũng quá lớn. Còn có, Hạ Hoàng Tuyền bưng chán, lối suy nghĩ của anh còn có thể phức tạp hơn sao? Đầu của tôi đang quay như trong chóng rồi, quả thực là không thể thừa nhận nổi được chứ. Thường Bích Lạc thở dài, quên đi cũng không chờ mong cô có thể hiểu được. Thực ra vấn đề còn có rất nhiều, ví dụ như nếu mục tiêu đúng là Tô Giác, có một khoảng thời gian không ngắn giữa lúc hắn đã tới thành phố S và khi bệnh độc bùng nổ trong đoạn thời gian kia, vì sao hắn không bị bắt lại. Lại như vì sao bọn họ có thể thuận lợi tới cửa phòng thí nghiệm, là nơi này đã bị vứt bỏ, hay là có gì ngoài ý muốn. Bỏ đi phòng thí nghiệm xây dựng kỹ càng cũng quá mức tốn kém, mà ngoài ý muốn. Bệnh độc bắt đầu bùng phát từ phía nam, bọn họ biết rõ tin tức hẳn là đã có phòng bị trước. Ví dụ như vậy, nhiều không kể xiết, nhưng mà những nghi vấn này cũng không liên quan gì nhiều đến bọn họ, sự thật đã tạo thành, không cần thiết phải truy cứu nguyên nhân, quan trọng nhất chỉ có một. Phần tư liệu này có còn ở đây hay không? Tại tận thế, đây có thể được coi là bàn đạp. Nếu biết lợi dụng, có thể trèo lên được độ cao mà người bình thường khó có thể với tới, nhưng vấn đề là... Hắn quay đầu nhìn về phía cô gái ở bên cạnh, chỉ thấy cô kích động kéo cửa ra, lấy ra súng báo hiệu từ trong túi. Hiện tại tôi phải đi phóng tín hiệu để báo cho bọn họ đã tìm được phòng thí nghiệm. Các anh cẩn thận một chút, quả nhiên, Chí Công vô tư, không, chính là tế bào đơn nên không nghĩ gì cả. A Thương, Ngôn Tất Hành nhìn trái nhìn phải, đột nhiên vươn tay khoác vai thanh niên bên cạnh. Thừa dịp em gái không ở đây, anh thành thật mà nói cô ấy rốt cuộc là loại người nào? Anh cho là gì? Ngôn Tất Hành nhả ra tàn thuốc trong miệng, dùng chân dụi tắt nó. Chẳng lẽ là Long Tổ, một trong truyền thuyết, hay là nữ đặc công số 7? Thường Bích Lạc cảm thấy mệt mỏi, tại đội ngũ như vậy, duy trì chỉ số thông minh đúng là một việc không dễ dàng. Đừng như vậy mà, Ngôn Tất Hành nắm tay thật chặt, gương mặt kề sát vào tai thanh niên, thấp giọng nói. Tôi cam đoan sẽ không nói ra ngoài. Hơn nữa, anh xem tôi có tư chất để gia nhập hay không? Cạch, đúng lúc này, cửa mở ra. Phóng tín hiệu xong, Hạ Hoàng Tuyền trở về, ngơ ngác nhìn hai người đàn ông kề vai sát cánh, theo góc độ của cô, bọn họ giống như đang. Cô đột nhiên cảm thấy mình có thể hiểu rõ tâm tình lúc trước của Tô Giác. Im lặng một lát, cô đóng cửa lại. Ngại quá, quấy rầy rồi. Đột nhiên cảm thấy lời tiên đoán lúc trước nói với Thương Bích Lạc. Anh sẽ yêu tôi, thật ngu xuẩn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng đã biết hắn chán ghét phụ nữ, nhưng không nghĩ lại sẽ tới mức này. Quả nhiên đồng giới mới là chân ái sao? Edit by Sully, mệt mỏi quá, mệt đến mức không thể lại yêu rồi. Ngôn Tất Hành cũng ngẩn ra, hắn quay đầu hỏi. Người anh em, có phải cô ấy đang hiểu lầm hay không? Thương Bích Lạc cố gắng kìm nén xúc động muốn rút súng. Trước khi nói điều này, có thể buông tôi ra sao? À, thật có lỗi. Đợi chút, em gái, em hiểu lầm rồi. Thực ra định hướng tình dục của anh rất bình thường. Cuối cùng, Hạ Hoàng Tuyền bị Ngôn Tất Hành kéo về, nhưng không khí giữa ba người trở nên vô cùng kỳ quái. Thường Bích Lạc ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Hạ Hoàng Tuyền, dù thế nào cũng không chịu nhìn hắn, trong lòng cảm khái rất nhiều. Một phương diện dường như hắn cuối cùng cũng có thể làm cô trốn tránh mình, một phương diện khác lý do thực sự là đùa người đến cực điểm. Ngôn Tất Hành nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải, im lặng chạy ra ngoài, để lại phòng cho đôi. Tình lữ, này, thằng nam bị biến thành nam tiểu tam thật sự thương không dậy nổi. Trong phòng, nháy mắt càng thêm yên tĩnh, không khí cũng càng quỷ dị. Hạ Hoàng Tuyền nhìn quanh, cô vốn muốn đi theo Môn Tiểu Ca, nhưng tên khốn này lại khóa cửa lại, tuy rằng bằng khí lực của cô, đá bay cửa không phải nói chơi, nhưng cảm thấy sẽ càng thêm xấu hổ. Thành Nhiễn vẫn ngồi im ở chỗ cũ, hứng thú nhìn vào nhất cử nhất động của thiếu nữ, bởi vì cô không chịu nhìn về phía hắn, DLQ tầm mắt lại càng không kiêng nể gì. Khác với lần đầu gặp, hiện tại cô gái mặc áo sơ mi kẻ ô vuông, khoác áo len rộng rãi màu nude, phía dưới là quần jean bó sát và giày da cao. Khi cô thay xuống bộ quần áo màu đen kia, cô còn than thở mấy lời kỳ quái như: thật tốt quá, may mà không cần mặc cả đời, nhưng mà bộ đồ hiện tại của cô có sức sống hơn lúc trước nhiều. Thế nhưng, cũng có chỗ không thay đổi, ví dụ như chụp mắt đen bên mắt trái và tóc đuôi ngựa buộc cao. Chất tóc rất tốt, điểm ấy mỗi một ngày hắn đều có thể tự cảm nhận được. Ngoại trừ mắt trái, thấy thế nào cũng chỉ là nữ sinh đại học bình thường, cảm xúc cũng luôn lộ ra ngoài, lại vẫn cất giấu không ít bí mật, hơn nữa quan trọng hơn là Hạ Hoàng Tuyền rốt cuộc xù lông dưới tầm mắt bắn phá không hề che giấu của thanh niên, quay lại chỉ vào hắn quát. Không được nhìn tôi như vậy, không khác gì si hán. Hai, biến thái theo dõi, thật buồn nôn. Ngôn ngữ đả kích như vậy đối với Thương Bích Lạc thật sự không là gì cả, hắn chỉ mỉm cười điều chỉnh lại dáng ngồi, hỏi. Dù sao rảnh rỗi không có việc gì làm, nói chuyện được chứ? Tại sao cả đám đều muốn nói chuyện cùng cô, nhưng mà nói chuyện còn hơn cứ bị nhìn đến mức nổi da gà, Hạ Hoàng Tuyền thở dài, đi đến trước mặt Thương Bích Lạc khoanh tay đứng dựa vào tường. Anh muốn nói gì, thi từ ca phú hay là nhân sinh triết học, đều có thể, Thương Bích Lạc lạnh nhạt đáp lại, nhưng mà cô thật sự muốn nói về những thứ này. Khóe mắt Hạ Hoàng Tuyền giật giật cho nên nói cô lại bị xem thường. Được rồi, thực ra cô cũng không muốn nói về những thứ này. Tiếp theo cô định làm gì? Câu hỏi của thanh niên khiến cô sừng sốt theo bản năng hỏi lại. Cái gì, tại một thế giới như vậy, về sau cô muốn có cuộc sống như thế nào? Đầu ngón tay vỗ vào ghế, Thương Bích Lạc hỏi tiếp. Rốt cuộc cô truy cầu cái gì? Chật quả là vấn đề rối loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Hoàng Tuyền hừ khẽ một tiếng, đi đến trước mặt Thương Bích Lạc cúi người nhìn thẳng hắn. Thanh niên văn nghệ thật là đáng ghét rồi. Cho dù hiện tại nghĩ tốt thì thế nào, giống như không có người biết bệnh độc sẽ bùng nổ, ai biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên nói. Cho nên, thanh niên nhíu mày, cho nên nói, liều mạng sống sót sẽ không dễ dàng, đâu có rảnh rỗi suy nghĩ có hay là không. Hạ Hoàng Tuyền đứng thẳng, vươn tay vỗ vỗ đầu Thương Bích Lạc. Nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn, chính là, đồ khốn như anh đừng hòng thoát khỏi tay tôi, cho dù chết tôi cũng phải kéo theo anh. Vật trang sức tùy thân gì đó phải cất thật kỹ, ngộ nhỡ người này bị giết chết ở nơi nào đó mà cô không nhìn thấy, hy vọng của cô sẽ biến mất hoàn toàn. Thật không, Thương Bích Lạc cúi đầu, một lát sau đột nhiên cười ra tiếng. Anh cười cái gì, không, không có gì. Hừ, tên khốn kỳ quái. Đang oán giận, tay của cô bỗng bị nắm lấy, cô kinh hãi cúi đầu trợn mắt há mồm nhìn chăm chú vào động tác đột ngột của thanh niên. Anh làm cái gì? Ngớ ngẩn sao, chán ghét phụ nữ thì đừng có tùy tiện sờ a, hay là hắn đã coi cô là đàn ông? Cảm giác bi thương bỗng dâng lên, cô có thể thấy tương lai, không phải sao? Thương Bích Lạc siết chặt tay, không để con mồi trong tay đào thoát. Đúng thì làm sao? Thương Bích Lạc híp mắt chăm chú nhìn vào mắt phải của cô gái. Vậy thì trong tương lai kia tôi có làm chuyện như vậy không? Vấn đề quái quỷ này làm cho người ta biết trả lời thế nào chứ? Không có sao, thanh niên nghiêng đầu, giọng nói nghi hoặc hỏi. Không phải cô nói tôi yêu cô đến chết đi sống lại sao? Thích một người, muốn tiếp xúc với cô ấy hẳn là một chuyện rất tự nhiên. Hay là, khi nói, hắn chậm rãi giơ tay lên. Hạ Hoàng Tuyền kinh ngạc phát hiện người này nắm tay cô kéo đến bên môi, đùa giỡn cái gì? Da gà sắp nổi lên rồi được chứ? Cô vội vã rút tay về, nhưng vẫn là chậm một bước, đôi môi mỏng màu nhạt kia sát qua mờ u bàn tay, chi giác giống như bị phóng đại trong nháy mắt. Hơi mát, mềm mại, nhẵn nhụi, cô đang nghĩ cái gì? Lấy lại tinh thần, tay cô gái cọ mạnh vào quần áo, giống như muốn lau đi đoạn trí nhớ vừa rồi, cô kích động quá độ, thậm chí trong thời gian ngắn quên đánh đối phương, trên mặt vẫn cố gắng duy trì vẻ khinh bỉ. Câm miệng, đã thành gay rồi còn nói cái gì có hay không nữa? Thương Bích Lạc nhún vai, không chút để tâm đáp lại. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy, ai cũng không muốn chứng minh cho anh được chứ. Cô gái bởi vì sự tình vừa rồi và vì đột nhiên lạnh cả người mà có chút hồn hển cũng không chú ý tới, đôi mắt thanh niên tối lại, hoặc là nói cho dù thấy được cũng không thể lý giải, bởi vì, hắn rốt cuộc xác định một việc. Hắn không thấy chán ghét khi tiếp xúc cùng cô, bị động còn chưa tính, chủ động nắm tay, vuốt ve gương mặt và hôn môi cũng không hề có chút nào không thoải mái. Thương Bích Lạc không thừa nhận rằng vấn đề tâm lý của mình khi đến một thế giới khác là có thể chữa khỏi, trên thực tế, mấy ngày nay bị phái nữ tiếp cận, hắn vẫn cảm thấy không thoải mái, quả nhiên. Cô là đặc biệt, như vậy, nguyên nhân tạo nên sự đặc biệt này là cái gì? Tiên đoán, thứ vớ vẩn này sao hắn có thể tin tưởng, A thanh niên đang suy nghĩ sâu xa bỗng ôm bụng, cảm nhận sâu sắc đánh úp lại, không hề nghi ngờ, cô gái hồi thần từ trong kinh ngạc rốt cuộc bắt đầu sự trả thù đến chậm. Cô vừa bẻ tay răng rắc vừa âm u hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đi anh muốn chết như thế nào? 1. Long tổ tổ chức quốc gia thường xuất hiện trong tiểu thuyết. 2. Si hán có nhiều nghĩa, nhưng nghĩa ở đây là nam tính cuồng tình dục. Cách chương.